thế nào thì y thần nhìn họ hết lần này đến lần khác, dáng vẻ như bị mê hoặc. Cách Trương